Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1108, chương 1108, Khương Ly bệ hạ. Nhìn Trầm Lãng thân thể một tấc biến thành hóa thạch thời điểm. Thật làm cho người có nhất chủng thế giới sụp đổ cảm giác. Trầm Lãng a, một mạch sáng tạo thần tích nhân a, dù cho ở Bắc Cực kịch biến chung cũng không có bị triệt để tiêu diệt người. Đại bại Đại Viêm Hoàng đế người, này thì dĩ nhiên trở thành hóa thạch, biến thành đồng dạng pho tượng, làm sao làm cho người có thể không tuyệt vọng. Cái bóng đen kia ngụy giả trang người ngửa đầu nhìn Trầm Lãng hóa thạch một lúc lâu. Đương nhiên nói cái này một lúc lâu, cũng vẻn vẹn chỉ là một phần chung cũng chưa tới mà thôi. Trầm Lãng cả người đều toàn bộ biến thành hóa thạch, một tấc cũng không có may mắn còn sống sót. Cùng này đồng thời, tay hắn vòng tay ở trên địa ngục hồn châu mất đi trấn áp, phóng xuất ra quỷ dị quang mang. Bên trong bị trấn áp địa ngục tinh thể, còn có cường đại thượng cổ nhân loại linh hồn, phát sinh từng đợt gào thét, dường như quỷ khóc sói tru. Cái bóng đen kia nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ánh mắt lộ ra gần như tuyệt vọng quang mang. Quả nhiên là kết quả này, Trầm Lãng quả nhiên là không có bất kỳ hy vọng, nhưng sau hắn chậm rãi tung bay đứng lên, thủy chung nhắm mắt lại. Đi tới Trầm Lãng bên người, Trầm Lãng có chỉ, nay muộn cấm đi lại ban đêm, bất kỳ người nào không được xuất môn nửa bước, cho nên cũng không có ai nhân chứng Trầm Lãng biến thành hóa thạch một màn này. Cũng không cần từng trải cái này chủng tuyệt vọng, phi đến Trầm Lãng bên người, cái bóng đen kia nhìn Trầm Lãng trên người mỗi một tấc hóa thạch, lại một lần nữa thở dài. Nhưng sau theo Trầm Lãng trong vòng tay mặt lấy xuống địa ngục hồn châu. Mới vừa đưa tay thời điểm, cánh tay hắn còn run rẩy một cái, nhưng rất nhanh định trụ, đem viên này sở hữu cường đại năng lượng địa ngục hồn châu chộp vào lòng bàn tay. Nhưng về sau, hắn chậm rãi bay xuống, đi tới đại kim tự tháp ngoài cửa, cánh cửa này đĩa quay mật mã, còn có dấu tay. Đều đã bị Trầm Lãng đổi qua, ấn nói chỉ có Trầm Lãng một nhân có thể lấy xuống. Nhưng cánh cửa này căn bản không phải đại kim tự tháp một bộ phận, là phía sau thêm, cái bóng đen này dễ dàng mở cửa. Nhưng sau đi vào kim tự tháp bên trong đại điện, đi tới tường xây làm bình phong ở cổng khống chế trung tâm trước mặt. Đây là toàn bộ Mạc Kinh khống chế trung tâm. Kỳ thực lúc này tường xây làm bình phong ở cổng khống chế trung tâm cùng phía trước vẫn có tuyệt đối bất đồng. Phía trước tường xây làm bình phong ở cổng thật giống như là một mặt tinh thể, hoàn toàn là động lại bất động, mà bây giờ nó đã bị kích hoạt, biến thành một bóng sáng, phảng phất là sống một dạng. Nếu như nói phía trước cái này kim tự tháp còn có vọng thiên đồ đằng là ở vào trạng thái chờ Trầm Lãng kích hoạt về sau, nó mới tiến nhập vận chuyển. Cái bóng đen kia nhìn trong tay địa ngục hồn châu, thấy lại hướng tường xây làm bình phong ở cổng khống chế trung tâm. Tẫn quản hoàn toàn thấy không rõ lắm hắn mặt mũi, cũng thấy không rõ lắm hắn nhãn thần, nhưng vẫn có thể cảm giác được hắn thống khổ, giãy giụa một lúc lâu. Hắn trực tiếp quỳ xuống lên, phát sinh dã thú một dạng gầm nhẹ, bất luận cái gì ngôn ngữ đều không cách nào hình dung hắn cái này chủng gầm nhẹ phức tạp. Loại đau khổ này, cái kia chủng tuyệt vọng, còn có cái kia chủng khát vọng giải thoát cảm giác, phảng phất tại làm sau cùng thống khổ lựa chọn, so với sinh tử còn muốn chật vật lựa chọn, vẻn vẹn mười mấy giây chung về sau. Hắn làm ra quyết định kỹ càng. Thật xin lỗi, ta không có lựa chọn nào khác. Ta thật không có lựa chọn nào khác. Đã không có hy vọng, Khương Ly có thể mới là hy vọng duy nhất. Trầm Lãng không được, hắn vẫn luôn không được. Nhưng về sau, bóng đen cầm trong tay địa ngục hồn châu chợt ném vào hướng tường xây làm bình phong ở cổng khống chế trung tâm quang ảnh ném vào. Đầu tiên là yên lặng, nhưng sau, oanh, viên này địa ngục hồn châu chợt nổ lên. Bên trong địa ngục tinh thể, còn có đáng sợ linh hồn năng lượng, liều mạng tập kích, ô nhiễm lấy toàn bộ tường xây làm bình phong ở cổng khống chế trung tâm. Trong nháy mắt, toàn bộ tường xây làm bình phong ở cổng khống chế trung tâm bắt đầu vặn vẹo, bắt đầu biến hóa, bên trong phảng phất lại vô số quỷ khóc sói tru, địa ngục tinh thể liều mạng thôn phệ, khống chế, lan ra kéo dài, ngắn ngủi phút chốc thời gian, liền chiếm giữ toàn bộ tường xây làm bình phong ở cổng khống chế trung tâm. Như thế hình dung loại cảm giác này, giống như là trực tiếp hướng địch nhân máy tính khống chế trung tâm bên trong cắm một cái ưu tỏa. Bên trong toàn bộ đều là virus cùng mộc mã, phía trước địch nhân máy tính không có khởi động máy, cho nên cũng vô pháp trồng vào virus. Hiện tại khởi động máy, trồng vào virus là có thể chính thức có hiệu lực, mà địa ngục tinh thể phải là kinh khủng nhất, đáng sợ nhất virus. Đã từng một chút xíu địa ngục tinh thể liền thôn phệ toàn bộ biển nham thạch nóng chảy. Càng nhiều hơn một chút địa ngục tinh thể, đầu tiên là thôn phệ toàn bộ Bắc Cực năng lượng, tiếp lại bắt đầu thôn phệ cả viên tinh cầu. Thế giới trên căn bản sẽ không tìm được nó càng đáng sợ hơn virus. Nó có thể thôn phệ tất cả năng lượng, cơ hồ không bị bất cứ thương tổn gì. Một ngày bắt đầu lan ra kéo dài, hoàn toàn không cách nào khống chế. Khương Ly chính là dựa vào nó thống trị cả thế giới. Hoàn thành viễn cổ nhân loại đều chưa hoàn thành sự nghiệp. Địa ngục tinh thể là Khương Ly cùng vài cái lão sư cuối cùng cả đời thành quả. Mà nó một ngày bắt đầu ở kim tự tháp khống chế trung tâm bên trong bắt đầu lan ra kéo dài hội dày. Ra chuyện gì? Trong nháy mắt thôn phệ hết thảy chung quanh. Điên cuồng bành trướng, thẳng đến đem hết thảy tất cả đều biến thành chính nó năng lượng. Nhưng sau, toàn bộ khống chế trung tâm bại liệt, toàn bộ kim tự tháp bại liệt, toàn bộ vọng thiên viễn cổ đồ đằng bại liệt. Quá trình này rất nhanh, cũng có vẻ rất chậm. Đầu tiên là toàn bộ tường xây làm bình phong ở cổng khống chế trung tâm, phảng phất hoàn toàn vặn vẹo, biến thành địa ngục tinh thể nhan sắc. Sau đó, toàn bộ khổng lồ kim tự tháp chợt rung động. Cuối cùng, chóp đỉnh kim tự tháp cái kia người mặt thân rắn vọng thiên đồ đằng trong nháy mắt mất đi hết thảy quang mang, liền hai mắt quang mang đều biến mất. Nó tất cả công năng trực tiếp bại liệt, biến thành bình thường nhất điêu khắc, tựu như cùng tiên tiến nhất cường đại hệ thống máy vi tính. Trực tiếp tắt máy, đầu tiên, Mạc Kinh Thành bên trong đã kích hoạt hết thảy hệ thống vũ khí. Toàn bộ mất đi hiệu lực. Ngay sau đó, Mạc Kinh sinh thái lồng năng lượng triệt để mất đi hiệu lực. Đáng sợ giá lạnh tập kích tiến đến, sa mạc cuồng phong tịch mà tới. Cuối cùng, toàn bộ Mạc Kinh hệ thống phòng ngự, toàn bộ bại liệt mất đi hiệu lực, không có không gian trồng chất. Không có không gian ẩn giấu, không có không gian đường hầm, cái này ẩn giấu vô số năm Mạc Kinh, chỉ có Ninh Hàn công chúa mới có thể đi vào Mạc Kinh. Cứ như vậy hoàn toàn bại lộ ở vạn dặm đại hoang mạc bên trong. Bại lộ tại chỗ có rình người trước mặt, cái này cùng ngụy giả trang người thấy rõ rõ ràng ràng. Thiên không bay tới vài cái bóng đen, trực tiếp tiến nhập Mạc Kinh trên khoảng không. Cũng không cần dẫn đường, cứ như vậy tiến quân thần tốc, rất hiển nhiên, Mạc Kinh hết, cái này viễn cổ đế quốc thứ 9 thành bang xong, nó thành công vượt qua lần đầu tiên thế giới đại niết diệt, lần thứ 2 đại niết diệt, nhưng này thì lần thứ 3 đại niết diệt còn chưa tới đến. Hắn liền đã xong, hô hô hô, vô số không khí lạnh lẻo dưới vào tiến đến, vô số bão táp. Vô số cuồng sa dưới vào tiến đến, phảng phất tựu như cùng Khương Ly nói như vậy, Mạc Kinh cũng bị hủy diệt. Mà ngay tại lúc này, đại kim tự tháp bên trong vang lên từng đợt quỷ dị gào thét, phảng phất hai cổ năng lượng đang ở đi đánh nhau chết sống. Phảng phất tường xây làm bình phong ở cổng năng lượng quang ảnh đang ở làm sau cùng sinh tử chống. Lại, siêu siêu siêu siêu, rốt cục thứ nhất ảnh xuất hiện. Trúc Hồng Tuyết, hắn phi đến Vọng Thiên Đồ đằng pho tượng trên khoảng không. Đem đọng lại trở thành hóa thạch trầm lãng tiếp. Lúc này, cả người hắn cũng dường như muốn biến thành hóa thạch. Không dám tin tưởng nhìn trước mắt một màn này. Cả người cùng linh hồn đều là triệt để chết lặng. Trầm lãng bệ hạ dĩ nhiên biến thành hóa thạch. Hắn là như này không gì làm không được. Như vậy cường đại, làm sao lại biến thành hóa thạch? Ngay sau đó, Ninh Hàn, Trúc Nhung, Trúc Nịnh, Trương Triệu, chờ mười mấy người, Đại Càn Đế Quốc Thượng Thư Đài, Su Mật Viện hết thảy cao tầng, toàn bộ dũng mãnh vào kim tự tháp bên trong. Cái kia ngụy giả trang người khàn khàn nói, không cần chống lại, hết thảy đều đã trải qua kết thúc. Mạc Kinh xong, mọi người lẳng lặng nhìn hắn, một lời không phát, rất nhanh thì phân biệt ra thân hình của hắn. Nhưng về sau, thân thể tất cả mọi người cũng bắt đầu run rẩy, lộ ra hoàn toàn ánh mắt bất khả tư nghị, nhất là Trúc Hồng Tuyết, thậm chí không đứng được. Hầu như muốn trực tiếp ngồi chồm hổm xuống. Mà Ninh Hàn công chúa càng là thống khổ nhắm mắt lại. Tại sao lại là ngươi? Hắc ám Khương đại đế, cái này ngụy giả trang người, tại sao lại là ngươi? Trúc Hồng Tuyết run rẩy nói, lúc đầu thân phận ta bị vạch trần, cả người nằm ở thời điểm tối tăm nhất, là ngươi trợ giúp ta đi ra, làm ta linh hồn hoàn toàn không có cây trụ thời điểm. Cũng là ngươi giúp ta lần nữa tìm được vĩ đại nhân sinh mục tiêu. Không có ngươi ta căn bản không có dũng khí sống đến hôm nay. Cái bóng đen kia ngụy giả trang, ngươi thở dài nói, ngươi quên những thứ này, có lẽ sẽ gấp hơn khá hơn một chút. Ngươi cả đời này, luôn là phải đối mặt mỗi bên chủng đổ nát, thế giới quan đổ nát, nhân sinh quan đổ nát, trụ cột tinh thần đổ nát. Nhạc quốc chi vương Ninh Nguyên Hiến biết không? Hắn là như thế nào loại sùng bái Khương Ly bệ hạ? Đồng thời đem hắn trở thành cả thế giới Thái Dương. Vì hắn thậm chí mất đi tánh mạng của mình. Mất đi toàn bộ vương quốc. Nhưng kết quả thế nào? Khương Ly là cả thế giới hủy diệt người. Hắn thật vất vả đứng lên. Thật vất vả đoạt lại tôn nghiêm của mình. Thế nhưng thần tượng của hắn lại đổ nát. Ninh Hàn công chúa run rẩy nói, thế nhưng dù cho ở nhất tuyệt vọng, thời khắc hắc ám nhất, chúng ta đều trông đỡ xuống, là ngài cứu lại thiên nhai hải các, là ngài cứu lại toàn bộ Mạc Kinh, là ngài trùng kiến mới Đại Càn Đế Quốc, là ngài trùng kiến quang minh chi địa, hy vọng nơi, nếu như không có ngài quyết định trật tự, Mạc Kinh mấy trăm ngàn người sớm hủy diệt. Sớm tan vỡ, nơi này mỗi một hạng điều lệ chế độ đều là ngài quyết định. Vài điểm ngủ, vài điểm rời giường, vài điểm công tác, mỗi người phải làm gì? Đại Càn Đế Quốc từng cái nghi thức, đều theo chiếu sách sử đi lên. Ngài thành lập một cái so với nộ triều thành còn muốn quỹ đạo Đại Càn Đế Quốc. Bây giờ Trầm Lãng bệ hạ trở về, thời khắc gian nan nhất đã qua. Vì sao ngài ngược lại không nhịn được đâu? Tất cả mọi người không dám tin tưởng nhìn cái này ngụy giả trang người. Trúc Nhung run rẩy nói, đương thời Đại Viêm Hoàng đế chết, chúng ta được phóng thích ra tù thời điểm, trở thành toàn bộ thiên hạ trò cười. Thật là mất hết can đảm, ta đã từng nghĩ đến tự sát sự tình, là ngài đem chúng ta theo Thiên Nhạc Thành mang rời khỏi. Là ngài mang theo chúng ta tới đến Mạc Kinh, chẳng những cho học sinh mời chúng ta, trả cho chúng ta cuộc sống mục tiêu, sống tiếp động lực, vì sao chúng ta đều có thể tại hắc ám chung chống đỡ tiếp. Ngài ngược lại không thể. Cái bóng đen kia ngụy giả trang người thống khổ nói, vô tri là một loại may mắn phân, bởi vì biết được thiếu, cho nên có một cái mục tiêu mới có thể sống sót. Bởi vì vô tri, liền tràn ngập hy vọng, mà một khi biết được nhiều lắm, cái kia thì sẽ hoàn toàn tuyệt vọng. Vậy hội rơi vào vĩnh cửu hắc ám, không thể tự kềm chế. Hắn nói ra những lời này thời điểm, toàn trường mọi người trầm mặc. Không có sai, trình độ nào đó lên, vô tri đúng là phúc, có thể đối lập nhau lạc quan mà sống sót. Biết được càng nhiều, hiểu càng nhiều, nhân sinh lại càng u ám, lại càng không có hy vọng. Trúc Hồng Tuyết hầu như vô pháp lên tiếng, thậm chí trực tiếp ngồi xổm trên đất. Vì sao? Ngài tại sao phải làm như vậy? Ngài nhất định là bị đoạt xá. Người nhất định là so với Khương Ly cao giai thượng cổ nhân loại đoạt xá. Nếu không thì ngài chắc chắn sẽ không phản bội. Coi như mọi người chúng ta đều tan vỡ, ngài cũng sẽ không tan vỡ. Coi như mọi người chúng ta phản bội, ngài cũng sẽ không phản bội. Trúc Hồng Tuyết liều mạng lớn tiếng nói. Không được, Hồng Tuyết, ta xa xa không có như vậy cường đại. Ngụy giả trang người nói. Ta thật không gánh nổi cái này trọng đảm nhiệm. Thế nhưng các ngươi mọi người con mắt đều nhìn ta. Đem hy vọng cùng sinh tử đều giao phó cho ta. Ta không thể không gánh vác cái này trọng đảm nhiệm. Cái này chủng tín nhiệm. Loại áp lực này càng ngày càng tăng. Chung quy có nhất thiên triệt để ép vỡ ta ý chí. Ta không có bị đoạt xá. Ta cũng không có bị lấy thay mặt. Ta chính là 100%. Tả Tư, không sai, ta chính là Khương Ly lẻn vào tiến nhập Mạc Kinh Ngụy giả trang người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.